ba nàng hãy theo Cao Thư Sinh về Tế Nam, ta quay lại Ngũ Đài Sơn dự lễ dỗ đầu của tiên sư rồi sẽ đi sau. Bất Chí Thư Sinh cười mát, Tần Hiền đệ nương thân cửa Phật đã nhiều năm mà còn cố chấp có với không nữa sao? Người đi Tế Nam mà tâm vẫn ở Ngũ Đài Sơn tưởng niệm sư phụ là đủ rồi. Nay Lã Tập Hiền đã thành học trò của Độc Biển Thước. Tất sẽ được dạy tuyệt học của Thần Quang Chân Quân. Người không có thêm công lực liệu có địch lại chăng? Nhưng Tư cười khổ, tiểu đệ đã hai lần hưởng dụng kỳ chân dị dược. Chỉ có hại chứ chẳng lợi lộc gì. Giờ thêm thiên niên tuyết xâm vào. Không chừng sẽ trẻ đi vài chục tuổi như Độc Biển Thước thì nguy to. Biển Xuân bật cười khanh khách, đúng vậy, Tả Nho Quan đã ngoài 80 mà mặt mũi nhẵn nhụi. Râu tóc đen mun như người ba chục, nếu tướng công cũng cải lão thì e rằng thành đứa tiểu hài mất. Bà ả họ Điền xưng hô lộn xộn, lúc thì công tử, lúc thì tướng công, tùy theo tâm trạng, cách trương.